Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, Thạch Hóa. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. 3 ngày sau, Thiên Kinh Thành, Tam Ca Ca, trên đường cái, một cái 7 tuổi nhiều tiểu nữ hài cưỡi một cái đại béo sâu. Một đường khóc kêu một đường chạy như điên. Người đi đường ngựa xe sôi nổi né tránh. Kỳ kỳ, Diệp Phong vẻ mặt đau lòng bế lên Kỳ kỳ. Ở cái trán của nàng thượng tàn nhẫn hôn một cái. Kỳ kỳ này mấy tháng, quá đến phá lệ cô đơn dài lâu. Mẫu thân luôn là không dứt xử lý chính vụ hoặc tu luyện. Mà nguyên bản nói tốt, chỉ đi mấy ngày liền sẽ về nhà Tam Ca Ca. Lại liên tiếp mấy tháng đều không thấy trở về. Nhưng làm Kỳ Kỳ cấp sợ hãi. Kỳ Kỳ ở nhà mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, giọng nói đều khóc ếch, còn tưởng rằng Tam Ca Ca cùng Nhị Ca Ca giống nhau, không bao giờ sẽ về nhà đâu. Một lần nữa được đến chính mình Tam Ca Ca sau, Kỳ Kỳ tay nhỏ túm Tam Ca Ca cánh tay, như thế nào cũng không chịu buông tay. Diệp Phong bất đắc dĩ chung, đành phải mang theo Kỳ Kỳ tiến cung hướng đi thiên hậu chào từ biệt, chuẩn bị trực tiếp đem Kỳ Kỳ thuận đường mang về Đại Tần. Hãn, Nặc đại đế quốc lớn nhỏ hai cái hoàng đế đều ở bên ngoài điên chơi. Trường Kỳ không có tối cao lãnh tụ tọa trấn, thật kỳ cục. Tam Ca Ca, đây là ngươi dưỡng tân sủng thú sao? Kỳ Kỳ vẻ mặt hiếm lạ nhìn chằm chằm ôm Tam Ca Ca cổ cái kia tiểu loài bò sát. Hâm mộ nói, thật xinh đẹp, so với chúng ta ra khoai tây, mỹ nhiều. Cô, nguyên bản có điểm sợ người lạ xấu xấu. Thấy Kỳ Kỳ khen nàng xinh đẹp, ngọt ngào kêu một tiếng sau, vẻ mặt ngượng ngùng hỏi, khoai tây là ai a? Chúng ta đang ở cưỡi này đại béo sâu, ngươi có thể nói, còn gọi ta cô, chấm ngoặc kép. Kỳ Kỳ lập tức vẻ mặt kinh ngạc hỏi hướng Diệp Phong. Nó là Tam Ca Ca cùng Đậu Đậu tiểu tàu tử tân sinh, Long Bảo Bảo, đối. Diệp Phong thật mạnh gật gật đầu, nói lung tung chứng nói, xấu xấu là người Đậu Đậu tiểu tàu tử đời trước hạ chứng, gần nhất mới phu hóa. Nhân phu hóa kỳ hơi dài quá như vậy một chút, cho nên chúng ta ở Long Xà Đảo thượng ngốc thời gian liền lâu rồi chút. Kỳ Kỳ lập tức vẻ mặt phấn, khởi từ Diệp Phong trên cổ kéo xuống xấu xấu, ôm vào trong ngực vui sướng trêu đùa. Nhưng xấu xấu lại bẹp miệng, không bao giờ chịu cùng nàng nói chuyện. Đứa nhỏ nói, ha ha, thật sợ người lạ. Kỳ Kỳ tự cố tự đùa bỡn tiểu chất nữ, tự cho là đúng nói, nàng lại không biết nàng vừa rồi ca ngợi, đã nghiêm trọng thương tổn ái xú mỹ tiểu chất nữ tâm linh. Xấu xấu thấy nàng lấy chính mình cùng một cái đại mập mạp sánh bằng, còn có thể cho nàng cái gì sắc mặt tốt. Xấu xấu, muốn vào cung đi gặp nãi nãi, mau biến thành tiểu mỹ nữ. Thực mau liền phải đến hoàng cung cổng lớn, Diệp Phong chạy nhanh hô, kỳ thật đối xấu xấu lấy cái gì hình tượng đi gặp thiên hậu. Luyện cấp cuồng ma cũng không để ý, nhưng vấn đề là, hoàng cung cổng lớn những cái đó cấm vệ nhóm sẽ để ý à. Cung cấm trọng địa, phi nhân loại sinh mệnh chưa kinh hoàng đế cho phép cũng ký tên cho đi. Giống nhau không được đi vào. Diệp Phong làm xấu xấu thu nhỏ mỹ nữ, chỉ là không nghĩ quá phiền toái mà thôi. Vèo một tiếng, một cái cực phẩm búp bê Tây Dương đột nhiên xuất hiện ở Kỳ Kỳ trong lòng ngực. Kỳ Kỳ bị hãi đến tay nhỏ buông lỏng, thiếu chút nữa liền phải nháo ra chuyện nhi sự cố. Một con tay ngọc lại trống rỗng xuất hiện, nâng bị dọa đến thét chói tai xấu xấu. Không có biện pháp. Nhân loại trẻ con bảo bảo quá mảnh mai, thật muốn bị quăng ngã thượng như vậy một ngã, xấu xấu khẳng định phải bị rơi khóc lớn cái mũi. Đây cũng là xấu xấu chỉ thích chiếu gương thời điểm thu nhỏ mỹ nữ nguyên nhân căn bản. Phong Nhi, phúc của ngươi phân thật đại, cấp mẫu thân mang về một cái hảo đáng yêu tiểu cháu gái a. Thiên hậu xuất hiện, chính ôm xấu xấu, vẻ mặt trìu mến nhìn nàng. Thiên hậu cũng không phải là kỳ kỳ loại này vô tri tiểu nha đầu. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra xấu xấu lại là hy thế hiếm thấy thần thú. Chính mình nhi tử tùy tiện ra một chuyến xa nhà liền quải hồi một con thần thú làm nữ nhi. Này phúc phận, thật sự là đại đến nghịch thiên. Diệp Phong bọn họ bồi thiên hậu ăn xong một đốn cơm trưa sau, liền chào từ biệt. Trước khi đi, thiên hậu lại đem Diệp Phong đơn độc gọi vào một bên. Biểu tình phá lệ nghiêm túc nói, Phong nhi, có chuyện mẫu thân không thể không giao đãi ngươi. Về sau Diệp Dự nếu là ở ngươi trước mặt xuất hiện, ngươi tuyệt đối muốn bằng cảnh giác tâm tư đi phòng bị. Không khác sự, ngươi đi đi, chỉ mong mẫu thân nhất thời lòng dạ đàn bà, sẽ không hại chính mình nhi nữ. Oan nghiệt a, cáo biệt thiên hậu sau, Diệp Phong ôm xấu xấu, mang theo kỳ kỳ trực tiếp đi hướng Thiên Kinh thành nội truyền tống trận. Tiểu ác ma, ngươi tàn bạo bất nhân, ai cũng có thể giết chết, đối diện một cái lão khất cái. Đột nhiên bộc phát ra một cổ tuyệt đối là luyện cấp cuồng ma vô pháp vọng bóng lưng hơi thở. Trong tay một cây quải trượng hóa thành một thanh huyết hồng lợi kiếm. Mũi kiếm, ở luyện cấp cuồng ma kiệt lực né tránh trước mắt bị nhanh chóng phóng đại. Tài, một không cẩn thận lần này liền phải tài trở lại bà ngoại gia. Diệp Phong đáy lòng thầm than, gần nhất quá thuận, đều quên mất một câu danh ngôn. An toàn nhất địa phương đó là nguy hiểm nhất địa phương. Lão khất cái không chỉ là tu vi, liền kiếm pháp cũng cao minh đến làm Diệp Phong dịch trở lại tiểu thiên địa trung kia đinh điểm. Thời gian đều phụng thiếu, tuyệt đối đạt tới thiên cấp. Đây là một lần bất kể tồn vong, bẻ gãy nghiền nát ám sát. Này lực độ, lôi đình vạn quân, y nha nha, Diệp Phong trong lòng ngực xấu xấu. Đột nhiên tuôn ra một tiếng quái kêu, sau đó vèo một tiếng, xấu xấu kim sắc đôi mắt, phát ra ra lưỡng đạo kim quang, bắn về phía nghênh diện đâm tới lợi kiếm cùng cầm kiếm cái kia lão khất cái. Thiên a, thần thú, chấm ngoặc kép, chạm vào, một khối kiếm chạm cục đá nện ở Diệp Phong trước mắt, vỡ thành mấy tiệt hòn đá, chạm vào. Một cái chạy vội chung người đá ngã quỵ ở Diệp Phong trước mắt. Nứt thành một đống thạch tiết, giơ lên thật lớn một cổ trần phi. Luyện cấp cuồng ma nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn sợ ngây người. Bẻ gãy nghiền nát nhất kiếm cùng cái thế cao nhân thích khách. Đã bị chính mình mới chỉ là trẻ con bảo bảo khuê nữ. Cấp liếc mắt một cái chừng không có, còn chừng thành một đống cục đá bột phấn. Thần thú chi uy, đây là trong truyền thuyết thần thú chi uy a. Hồng Cửu Công lại lần nữa hiển linh. Truyền thuyết, thần thú chi uy, chư thiên lui tránh, thần ma dưới, toàn là cỏ rác, tiểu xuẩn trứng, ngươi lần này thật sự nhặt cái thiên đại bảo a. Cạc cạc cạc cạc, Diệp Phong trong lòng ngực xấu xấu, nhìn chính mình ba ba, vẻ mặt vui vẻ cười. Xấu xấu. Xấu xấu, Diệp Phong thấy trong lòng ngực xấu xấu, cười đến hảo ngốc, cùng tầm thường trẻ con cũng không bất đồng, mày tức khắc chói chặt, y nha nha, Diệp Phong trong lòng ngực xấu xấu, lại lần nữa phát ra quái kêu, xôn xao lạp, xấu xấu trước mắt đám người, tức khắc khẩn cấp né tránh, lòe ra một cái thẳng tắp rộng nói, nhưng xấu xấu trong mắt. Lần này lại không có bắn ra cái gì kim quang. Đại gia thuần túy là sợ bóng sợ gió một hồi. Một cổ xú xú hương vị từ Diệp Phong trong lòng ngực truyền đến. Diệp Phong nhăn lại mũi sau, tìm ra xú vị chi nguyên. Vì thế xốc lên xấu xấu quần vừa thấy, thiên a, xấu xấu thế nhưng ở ba ba trong lòng ngực ị phân. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Nhà mình nhất bảo bối tiểu khuê nữ, như thế nào đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Tiểu chủ tử, ị phân, ngây ngô cười này vốn là trẻ con các bảo bảo bình thường hành vi. Kiến thức rộng rãi tiểu háo, tử xuất hiện, xấu xấu thần lực vừa rồi đã phóng xong rồi. Không có thần lực, nàng cũng liền biến thành bình thường trẻ con bảo bảo. Không bao giờ có thể đổi tới đổi lui chọc ngươi phiền lòng. Ngươi rốt cuộc được như ước nguyện. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.